một vị là Linh Phù Mông Dân đạo hữu, một vị Tứ Hải Là Nhà Kim đạo hữu. Lão giả râu dài mở miệng giới thiệu nói. Hàn Lập gật đầu để ý một chút, hai vị này cũng cẩn thận đánh giá Hàn Lập vài lần, đồng thời khách khí. Ba vị đạo hữu cùng nhau đến đây, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao? Thần sắc Hàn Lập bất động nói. Nghe Hàn Lập nói như thế, ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão giả râu dài vội ho một tiếng, thầm ý sâu sắc nói. Hàn đạo hữu có biết hay không vậy? Giáo tập võ công bổn thôn Phong trưởng lão hôm qua bị một con quái trùng vô danh cắn chết rồi. Nghe nói quái trùng này thừa dịp hắn ngủ say, đột nhiên cắn nát cái yết hầu, chết cực kỳ thê thảm. Ồ, có chuyện như vậy sao? Không biết là dạng quái trùng gì mà lợi hại như thế ha? Biểu tình Hàn Lập không chút thay đổi, thản nhiên nói, làm cho trong lòng ba người một trận nghĩ thầm, căn bản phán đoán không ra có hay không có liên quan tới Hàn Lập. Cái này cũng không rõ nữa, bởi vì những người khác khi nghe thấy tiếng thì Phong trưởng lão đã tắt thở rồi. Chỉ có vài tên thôn dân nhìn thấy một con phi trùng từ miệng vết thương bay ra, mặc dù dùng binh khí chém con trùng này vài cái, nhưng con trùng này cứng rắn dị thường luôn, dĩ nhiên không hề bị thương, tại đương trường bay đi. Bởi vì trên người nó có máu tươi ướt đẫm nên không ai thấy rõ được hình dáng của con trùng này hết. Lão già râu dài mắt không chớp nhìn Hàn Lập chầm chầm, chậm rãi nói. Thần sắc hai người khác đồng thời cũng ngưng trọng nhìn Hàn Lập không nói. Như thế nào, chẳng lẽ ba vị tưởng tại hạ làm nên đến đây hỏi tội sao? Thần sắc Hàn Lập không đổi, lưng dựa về phía sau uể oải nói. Sao lại vậy được chứ? Ba người chúng ta tuyệt đối tin tưởng Hàn đạo hữu không làm việc này đâu. Chính là nếu thật sự là Hàn đạo hữu làm, ba người chúng ta cao hứng còn không kịp nữa mà. Có người của cả họ Phong nọ dựa vào có chút võ công luôn luôn bất kính với mấy người chúng ta, chết thật là đúng nữa mà. Sắc mặt lão giả hơi đổi, ha hả cười nói. Hàn Lập nghe lời này, hai tròng mắt hiếp lại, không lập tức trả lời nhìn bọn họ. Mà sau khi con mắt lão giả nọ hơi chuyển, vừa lại thử dò xét nói. Nhưng là chúng ta cũng có nghe nói, hôm qua Phong trưởng lão tự hồ có đi đến phòng của đạo hữu một chút, sau đó liền cúi đầu ủ rũ đi ra. Hơn nữa hôm nay kiểm tra thi thể người này phát hiện cánh tay hắn không ngờ bị bẻ gãy. Xem ra Hàn huynh mặc dù pháp lực đã mất nhưng lại có thủ đoạn lợi hại khác à nha. Nghe đối phương nói như thế, hai hàng lông mày của Hàn Lập nhíu lại. Xem ra mấy vị trong thôn này có chút thế lực. Dĩ nhiên việc xảy ra hôm qua cùng cả trung niên họ Phong kia trong phòng đều biết một ít. Ba vị đầu hữu đi chuyến này chẳng lẽ là vì việc này sao? Nếu có chuyện gì không ngại thì xin cứ nói thẳng đi, tại hạ thật sự không có hứng thú quanh co lòng vòng đâu. Hàn Lập im lặng trong chốc lát, thanh âm lạnh lùng đi. Đám người lão giả râu dài nghe Hàn Lập nói thẳng thắn như thế không khỏi nhìn nhau, trên mặt mỗi người mang vẻ chần chờ. Nếu không muốn nói, Hàn mẫu cũng không miễn cưỡng đâu, mấy vị đạo hữu xin mời rời khỏi. Hàn Lập không muốn dây dưa, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn nói thêm. Có lẽ lời này của Hàn Lập rốt cuộc làm cho đối phương quyết định, lão giả lưng gù âm trầm đột nhiên mở miệng. Hàn đạo hữu à, không biết ngươi có hứng thú cùng chúng ta đồng thời thống trị cái thôn này không vậy? Là ý gì? Hàn Lập vừa nghe liền mặt nhăn mày câu, nhưng trên thực tế đã mơ hồ đoán được ý của đối phương. Nếu cùng là tu sĩ, vậy tại hạ liền nói thật nè. Nói vậy chứ đạo hữu cũng đã từng gặp qua vài vị trưởng lão trong thôn rồi đó. Trừ cái vị đại trưởng lão kia ý vào đến trước chúng ta, có thể nắm giữ quyền to trong thôn. Địa vị các tu sĩ trong thôn còn lại đều như nhau, cùng no đấu như nhau, thậm chí để chúng ta mạo hiểm ra ngoài diệt sát cầm thú nữa. Trái ngược lại, ta duy nhất chỉ có thể dựa vào âm thú làm phép, lại nắm giữ vài vị phạm nhân trong tay. Căn bản đề phòng chúng ta như là phòng cướp vậy, quả thực là đại sĩ nhục mà. Đã như vậy, tu sĩ chúng ta dứt khoát liên hợp lại, hoàn toàn nắm giữ quyền to trong thôn, không biết ý của Hàn đạo hữu như thế nào ha. Lão giả râu dài thấy đồng bạn đã tiết lộ một ít tin tức, cũng không giấu giếm nói ra ý đồ chính thức khi đến đây. Các người muốn đoạt quyền? Thần sắc Hàn Lập không đổi, thản nhiên hỏi. Không sai, người tu tiên chúng ta sao có thể cùng phàm nhân giống nhau được chứ? Bị cái tên trưởng lão kêu là phải đến, nói đi là phải đi, đáng lẽ chúng ta phải là trưởng lão trong thôn. Ta đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ, bị đám phàm nhân đối xử như vậy ta sớm không thể chịu đựng được nữa rồi. Mà trước đây nhân số tu sĩ chúng ta quá ít cho nên không dám coi thường mà vọng động, nhưng bây giờ có hai vị gia nhập nữa, đại sự hiển nhiên sẽ thành. Một vị lão giả mặt đỏ khác trong mắt cũng chớp động nói. Không có hứng thú, ba vị đạo hữu nào xin hãy trở về đi, coi như chưa từng nói việc này với tại hạ. Ánh mắt Hàn Lập hướng ba người đảo qua, mặt không chút thay đổi nói ra làm cho sắc mặt ba người đại biến. Sao vậy? Đạo hữu cam tâm ở dưới người khác sao? Chỉ cần chúng ta đoạt được cái chức vị trưởng lão trong thôn này, mấy người chúng ta sẽ cùng quản cái thôn này, không phân lớn nhỏ. Lúc đó cho dù là hoàn cảnh nơi này có ác liệt trở lại, chúng ta cũng có thể tiêu diệt được mà. Lão giả râu dài sau khi trầm ngâm một lát vẫn mở miệng khuyên nhủ. Ta nghĩ là chỉ vì đạo hữu tính sai một việc rồi đó. Hai người chúng ta cũng không có nói qua là muốn ở lại cái thôn này. Qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi nơi đây đó. Cho dù ba vị có nói đi thế nào đi nữa, ta cùng Mai cô nương cũng sẽ không dây vào đâu. Hàng Lập Sơ Cầm bình tĩnh nói. Rời khỏi nơi này? Hai vị đối với thôn này không hài lòng sao? Muốn đi thôn khác hả? Đạo hữu không biết đó chứ. Thôn của chúng ta trong các thôn đó là số 1, số 2 rồi đó. Tình trạng các thôn khác không thể sánh bằng cái bổn thôn được đâu. Lão giả râu dài ngẩn ra không khỏi thốt lên nói. Nghe đối phương nói, Hàng Lập lãnh đạm cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Chẳng lẽ hai vị muốn lên Bạo Phong Sơn nọ hả? Lão giả lưng gù thấy thần sắc của Hàng Lập như thế, linh quang trong đầu chợt lóe, vẻ mặt kinh ngạc. Thì sao chứ, hai người chúng ta không muốn lưu lại đây, nghĩ là muốn rời đi nơi này, bộ rất là kỳ quái sao? Nụ cười của Hàng Lập thu lại, từ chối cho ý kiến nói. Đây không phải là cái chuyện kỳ quái hay là không, mà là hai vị đạo hữu có biết là cái Bạo Phong Sơn kia là cái chỗ nào không vậy? Có bao nhiêu nguy hiểm? Lão giả mặt đỏ vuốt chòm râu bạc trắng, mặt mang cổ quái hỏi. Mặc dù biết không có nhiều lắm, nhưng tình huống đại khái đã nghe vị đại trưởng lão kia nói một chút rồi. Hàng Lập liếc mắt nhìn mấy người này một cái, bất động thanh sắc trả lời. Hả, tên kia thì biết nhiều ít vậy chứ, cái Bạo Phong Sơn đáng sợ bao nhiêu tất cả là chỉ nghe người ta nói qua mà thôi. Bạo Phong Sơn chân chính đáng sợ, chính ta cùng dân đạo hữu đã thể nghiệm qua rồi. Nếu không phải pháp lực toàn thân biến mất, chúng ta cũng có thể thông qua. Không nói tới dưới Bạo Phong Sơn có vài con âm thú cường đại chiếm cứ chỗ âm minh, một khi không để ý làm kinh động chúng nó liền chết không có chỗ chôn luôn á. Cho dù có thể may mắn mà qua khỏi một cửa của âm minh thú, với gió bão âm minh cùng huyễn vũ cũng là giết người vô hình, tuyệt không có cơ hội bò lên tới đỉnh núi đâu. Hơn nữa chờ tới khi cái khe mở ra có thể từ đỉnh Bạo Phong Sơn ra khỏi đây cũng là chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người nào thật sự trải qua, căn bản có lẽ là không có khả năng thành công đâu. Sau khi mặt biến sắc mấy lần, lão giả lưng gù như nghĩ là chuyện xưa mà tỏ vẻ sợ hãi nói. Hai vị đạo hữu từng leo qua Bạo Phong Sơn sao? Có thể nói nghe qua một chút được không? Thần sắc Hàng Lập vừa động, nhìn hai người chằm chằm cảm thấy hứng thú rồi hỏi. Không có gì, hàng đạo hữu không hỏi với hai người chúng ta cũng muốn nói ra mà, để mong có thể khiến cho đạo hữu từ bỏ cái ý định này. Lúc đó ta cùng Kim đạo hữu mới vừa tới đây không lâu, cũng không muốn sống như vậy cả đời. Vì vậy sau khi chuẩn bị hơn nửa năm, liền cùng ba vị đạo hữu thông khác hợp lại, đồng loạt đi tới Bạo Phong Sơn. Kết quả còn chưa tới gần núi này thì có một vị đạo hữu bị âm thú phụ cận phát hiện liền tán thân dưới chân núi. Khi chúng ta thật vất vả mới lên đến Bạo Phong Sơn, còn có hai vị đạo hữu ngay cả một phần tư của Bạo Phong Sơn cũng không đến được nữa, thì đã bị âm minh phong trước sau đông cứng ở trên núi luôn. Mà ta cùng Kim đạo hữu bởi vì trên người còn có mang một ít đá lửa, cuối cùng miễn cưỡng có thể tiếp tục đi tới. Nhưng càng leo lên cao, âm phong lại càng lớn, thậm chí làm cho người không thể đặt chân. Cuối cùng hai người chúng ta ngay cả huyễn vụ chỗ sườn núi cũng không thể nhìn thấy. Mấy lần bị cuồng phong táp hạ xuống núi đá, mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng không dám đi về phía trước nữa. Bất đắc dĩ không thể làm gì là quay về, cứ như vậy trở lại trong thôn. Bởi vì hai người chúng ta bị âm phong thấm vào xương, lập tức bệnh nặng nằm đủ mấy tháng mới có thể một lần nữa xuống giường hoạt động. Từ đó về sau, hai người chúng ta hoàn toàn từ bỏ cái ý nghĩ muốn từ Bạo Phong Sơn mà đi ra ngoài luôn. Vẻ hồi hộp, lão giả mặt đỏ chậm rãi nói. Thật là đáng sợ. Hàng Lập vuốt cằm có chút đăm chiêu lẩm bẩm nói. Ha, chỉ là đáng sợ mà có thể hình dung chứ. Hai vị đạo hữu hãy dập tắt cái suy nghĩ này đi, căn bản không cần thử đâu. Bên ngoài mặc dù tốt nhưng phải có mạng nhỏ đi ra ngoài mới được chứ. Hay là cùng ta lưu lại đây, ngươi tuổi còn trẻ, chờ một khi đại hạn buông xuống hết thảy trong thôn còn không phải quy về sở hữu của nhị vị hay sao? Lão giả râu dài mở miệng dụ dỗ nói, bộ dáng tự hồ phi thường chân thành. Mấy vị đạo hữu không cần khuyên nữa đâu, nếu hàng mẫu không tự mình lên thử một lần thì sẽ chết không yên tâm. Đương nhiên nếu thật sự không thể qua khỏi Bạo Phong Sơn này, tại hạ tự nhiên sẽ nghĩ đến việc lời đề nghị của ba vị đạo hữu. Hàng Lập không muốn cùng ba người dễ dàng kết đại cừu, vì vậy khẩu khí chậm lại uyển chuyển nói. Nghe Hàng Lập nói như thế, ba người có chút không hài lòng, miệng lại khuyên giải vài câu. Nhưng tựa hồ Hàng Lập đã hạ quyết tâm, không có một chút ý tứ ở lại. Bất đắc dĩ, ba người đem mục tiêu chuyển hướng sang Mai Ngưng, nhưng nữ tử này bình tĩnh nói một câu. Ta và Hàng Huynh cùng tiến thối. Khiến cho ba người đồng dạng trợn tròn mắt. Cũng may Hàng Lập cũng không có hoàn toàn cự tuyệt bọn họ. Nếu lên núi không được có thể sống sót, bọn họ còn có cơ hội. Sau khi khuyên nhủ không có hiệu quả, ba người cáo từ rời đi. Người này có thể quay đầu lại bán đứng chúng ta hay không vậy? Vừa rời nơi Hàng Lập ở một khoảng, lão giả lưng gù đột nhiên thân sắc âm trầm hỏi một câu. Bán đứng chúng ta hả? Hai người bọn hắn bán đứng chúng ta có thể có cái chỗ tốt gì chứ? Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Người nữ tử kia ta không nói, nhưng cái tiểu tử họ Hàng kia 10 phần là người thông minh, sẽ không làm cái loại chuyện ngu xuẩn vậy đâu. bây giờ ta chỉ hy vọng hai người bọn họ không chờ tới lúc lên Mạo Phong Sơn, chính mình biết khó mà lui. Dù sao nếu chúng ta bây giờ làm khó dễ cũng chỉ có 5 phần thành công thôi, có hai người hắn gia nhập thực lực gia tăng không ít. Bất quá cũng nhờ Hàng tiểu tử bất tri bất giác loại bỏ cái trở ngại lớn nhất là Phong Thiên Cực, nếu không với võ công của người này thật đúng là một phiền toái lớn đó. Lão giả râu dài không cho là đúng nói. Không sai, tâm tư người này xác thực là đủ cẩn mật đó, sẽ không làm ra mấy cái chuyện lấy lòng đâu. Nhưng vậy để người giản nhất hay là chúng ta phái người âm thầm giám thị chút đi, đừng để xảy ra sai lầm. Lão giả mặt đỏ gật đầu đồng ý nói. Dân Quỳnh muốn cho chu toàn, vậy cứ an bài vậy đi. Bất quá phải cẩn thận một chút à nghe, đừng để cho đối phương phát hiện đó. Nhưng... Lão giả râu dài nói xong câu cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là cái gì? Lão giả lưng gù có chút kỳ quái hỏi. Không biết ta có phải là ảo giác hay không nữa, ta như thế nào lại cảm giác đối phương tự hồ đối với việc thoát ly ra khỏi nơi đây bộ dáng mười phần tin tưởng. Mặc dù ngay chúng ta nói Bạo Phong Sơn lợi hại, nhưng bộ dáng đối phương căn bản là bất cần, chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn lên tới đỉnh của Bạo Phong Sơn sao? Lão giả râu dài tự lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể chứ, đừng nói thứ khác, có âm phong trên núi tuyệt đối không ai có thể xông qua được. Điểm này ta cùng dân quân có thể dỗ ngực cam đoan nè, sườn núi bên dưới đông lạnh vô số băng thi, đều là những tu sĩ cùng có người vọng tưởng thoát khỏi nơi đây đó. Lão giả lưng gù lắc đầu, căn bản là không thể tin nói. Có lẽ đúng là ta ảo tưởng. Lão giả râu dài ngẫm nghĩ cũng hiểu được là không thể nào, liền tự giễu nói. Nhưng lão giả mặt đỏ nghe những lời này, trong lòng bỗng nhiên vừa động, trong đầu hiện lên một ý niệm. Chờ ba người lão giả râu dài rời đi, Hàng Lập cùng Mai Ngưng nói vài câu, sau đó cũng rời phòng, trước đi đến chỗ trung niên nhân họ Phong xem một chút, người này quả nhiên là bị phệ kim trùng cắn nát cổ họng mà chết. Hàng Lập từ xa nhìn vào thi thể một cái, mặt không chút thay đổi liền rời đi. Sau đó Hàng Lập tiếp tục hướng tới người trong thôn hỏi thăm tình hình, địa lý ở nơi đây, vị trí các thôn xóm khác, còn có các tình hình phân bố đại khái của âm thú, tất cả tư liệu có thể giúp cho hắn thoát khỏi nơi đây đều được hắn tích tụ trong đầu. Hàng Lập thậm chí căn cứ miêu tả của người trong thôn, tự mình chế ra bản đồ ghi rõ lại chi tiết. Hai ngày như thế liên tiếp đi qua, công việc của Hàng Lập đã hoàn thành không sai biệt lắm, liền hướng đại trưởng lão trong thôn nói rõ chuyện chuẩn bị rời đi, leo lên Bạo Phong Sơn. Lão giả béo nghe như vậy, tự nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, nói vài câu giữ lại, thấy ý của Hàng Lập đã quyết cũng không miễn cưỡng liền đồng ý. Lúc này Hàng Lập cùng Mai Ngân trở lại chỗ ở, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một đêm. Đến ngày thứ hai chuẩn bị rời khỏi thôn thì có một người lén lút tìm tới chỗ của bọn họ gõ cửa phòng. Dân đạo hữu. Khi Hàng Lập thấy lão giả mặt đỏ đứng ở trước mặt không khỏi ngẩn ngơ. Hàng đạo hữu à, tại hạ lời nhiều nói ít, mặc dù không biết đạo hữu có thật sự có bản lĩnh rời khỏi đây hay không, nhưng chung quy coi như là một cái hy vọng gì, cho nên tại hạ có một chuyện nhờ cậy. Nếu đạo hữu thật sự có cơ hội thoát khỏi đại nạn này, hy vọng có thể đem cái hộp này giao cho linh phù môn chúng ta. Sắc mặt lão giả mặt đỏ ngưng trọng hướng tới Hàng Lập nói, cũng từ trong áo lấy ra một cái hộp làm bằng xương nhăm nhám, hai tay ôm lấy đưa cho Hàng Lập. Đạo hữu nói thế là có ý gì? Hàng Lập chỉ nhìn cái hộp cũng không nhận lấy mà khuôn mặt không đổi hỏi lại. Trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao, hắn sao lại dám tự nhiên nhận lấy? Đạo hữu không cần lo lắng đâu, bên trong là ba cái linh phù môn trắng phái đó, khẩu quyết luyện chế hàng linh phù. Trước đến nay chỉ có chữ môn mới có thể biết được, tại hạ không có ý gì, chỉ mong đạo hữu tiếp nhận phương pháp luyện phù này mà thay thế lão hữu đưa về môn phái, tại hạ không muốn tuyệt học linh phù môn phái thất truyền. Lão giả mặt đỏ thở dài một hơi rồi nói, sau đó hắn mở cái nắp hộp ra, đem ra một khối cốt phiến khắc đầy những ký tự kỳ lạ ra. Hàng linh phù, chỉ có chữ môn mới biết được, chẳng lẽ các hạ chính là chữ môn của linh phù môn? Khuôn mặt Hàng Lập lộ ra vẻ chần chờ. Thật xấu hổ, ta chính là trưởng môn đời thứ 57 của Linh Phụ Môn. Bổn môn tại Tần Quốc chỉ là một cái tiểu phái vô cùng nhỏ bé, cho nên tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ đã có thể làm trưởng môn rồi. Thật làm cho đạo hữu chê cười rồi. Lão giả mặt đỏ ửng thừa nhận. Nghe lời này của đối phương, Hàng Lập có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn lão giả chậm rãi nói. Nếu Linh Phụ Môn này chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện thì khẳng định nó có chỗ đặc biệt. Đạo hữu cứ thế mà giao cho tài hạ, không sợ là Hàng mổ cũng học được cách luyện chế hay sao chứ? Mặc dù đã nghe thanh danh về Đại Tần Quốc, nhưng ta chưa từng tới đó. Sau này Hàng mổ cũng không biết có cơ hội tới đó hay không nữa. Đạo hữu có thấy liều lĩnh quá hay không? Lão giả nghe thấy nghi vấn của Hàng Lập, nét mặt cũng không hề ngạc nhiên, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ tán thưởng. Dân mổ đem cái này giao cho đạo hữu chính là để cho đạo hữu tùy ý học tập phương pháp chế tạo nó rồi, cũng như là trả công cho đạo hữu vậy. Hơn nữa nói thật ra, đạo hữu với phương pháp này có lẽ không có nhiều hứng thú, Phương pháp luyện chế linh phù môn mặc dù chỉ có bổn môn có, nhưng trừ cái thời kỳ hưng thịnh của bổn môn, có hai ba vị tiền bối luyện chế được ra. Còn lại thì chân môn chỉ có thể mang nó truyền thừa lại mà thôi, căn bản không có ai luyện chế nó. Bổn môn suy yếu như thế này cũng chính là bởi vì nguyên nhân đó đó. Còn về phần đạo hữu có thể đi tận quốc để trả lại phù quyết này hay không á, cũng tùy theo ý của đạo hữu thôi. Tại hạ chỉ mong tâm hồn thanh thản mà thôi. Dù sao cái hàng linh phù này cũng là do tổ sư sáng chế ra, nếu vì thế mà tu luyện giới thất truyền, lão hữu cũng thật sự không hết tội. Cho dù thuật này không thể nào quay lại linh phù môn, nhưng từ đạo hữu đi xuống cũng có thể hy vọng mang lại thanh danh. Sau này dân mẫu với cửu tuyền thấy được các sư môn đời trước cũng có thể không mất mặt. Lão giả mặt đỏ cười khổ nói. Hàng Lập nghe đến đó cũng không nói gì. Thì ra vị trưởng môn linh phù môn này chỉ mong có thể thanh thản mà thôi. Xem ra cho dù hắn có chiếm tiện nghi cũng không có gì là quan trọng cả. Nếu mà không đi Tấn Quốc sẽ không cần hoàn lại cái hộp xương này. Chuyện đi tới Đại Đế Quốc này trả lại đồ vật cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa vì sao hàng linh phù lại thần kỳ như vậy, xem ra rất khó luyện chế. Điều này cũng khiến cho Hàng Lập vô cùng hiếu kỳ. Theo những kinh nghiệm mà hắn đã từng biết được, trừ ngũ hành pháp thuật luyện chế thành phù ra, trong tu tiên giới đích xác có một ít phù vô cùng cấp cao gọi là mật phù. Đó là một loại phù rất khó phân ra trong ngũ hành thuật, hơn nữa chỉ có đại tông môn mới có phương pháp luyện chế mà thôi. Người khác mà luyện cũng rất khó có cơ hội thành công. Chẳng hạn như lúc hắn tại nội điện Hư Thiên Điện bị trưởng lão của Tinh Cung ám toán, suýt nữa là tiêu cái mạng nhỏ. Là do hắn dùng hóa thân phù cùng với truyền thống phù do Tinh Cung đặc chế, hai cái loại này là hai loại mật phù, đương nhiên giá trị cũng như thế, vĩnh viễn ở ngoài tầm với. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàng Lập không chần chừ nữa mà nhận lấy cái hộp xương, đồng thời từ trong miệng trầm giọng hứa hẹn. Ta chỉ có thể nói với đạo hữu là sẽ làm hết sức mình, nhưng đạo hữu cũng không nên quá kỳ vọng. Cái này cũng không nên câu nệ quá đâu. Hàng đạo hữu nói những lời này làm cho dân mẫu cảm kích vô cùng rồi. Lão già mặt đỏ nghe Hàng Lập nói như thế, trong lòng càng vui mừng, lộ ra vẻ cảm kích liên tục cảm tạ. Sau đó lại cùng Hàng Lập nói thêm vài câu rồi mới cáo từ rời đi. Hàng Lập đứng tại cửa nhìn theo bóng lưng hắn rời xa dần, không khỏi nâng cái hộp xương trong tay lên, ý nghĩ phiêu diêu, không nghĩ là có huyền cơ gì khác. Lúc này Mai Ngân ở sau lưng của Hàng Lập rốt cuộc không nhịn được mà hỏi thăm. Cái tên hàng linh phù này là lần đầu tiên ta nghe thấy đó, chẳng lẽ là một loại phù vô cùng lợi hại? Không biết nữa, nhưng có lẽ là thế đó. Hàng Lập liếc mắt nhìn khuôn mặt như ngọc của cô gái, vừa cười vừa nói. Sau đó hắn trở lại bàn ngồi xuống, lấy ra một khối cốt phiến nhìn qua. Ồ! Hai mắt vừa nhìn, Hàng Lập không nén nỗi kinh ngạc mà lên tiếng. Sao vậy? Phương pháp chế tạo phù này có chuyện sao? Mai Ngân ngồi ở đối diện Hàng Lập, đôi mắt khẽ đảo, khuôn mặt đầy vẻ tò mò. Từ lần hôn vào đôi môi của nàng, Hàng Lập cùng nàng bất giác trở nên thân mật hơn một chút, một ít gượng gạo ban đầu cũng không còn. À, không có gì. Phương pháp chế hàng linh phù này cần nguyên liệu thật sự là kinh người, khó trách mà linh phù môn cũng không có luyện chế ra được. Điều này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi. Hàng Lập cầm cốc phiến trong tay xem xét hết, bỏ nó trở lại hộp rồi tùy ý nói. Cần tài liệu gì mà ngay cả hàng huynh cũng cảm thấy nghịch thiên vậy? Mai Ngân nghi hoặc hỏi. Những tài liệu khác thì cũng không tính, nhưng tài liệu chủ yếu để chế phù thì có tinh thạch cũng không thể nào mua được. Là cần một tinh thạch có yêu thú hóa hình kỳ. Nàng nói xem có phải là nghịch thiên hay không? Hàng Lập lấy ra một khối cốt phiến tiếp theo ra, vừa cười vừa nói. Tinh thạch có yêu thú hóa hình kỳ. Mai Ngân hít sâu một hơi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không chú ý đến, khuôn mặt của Hàng Lập khi nhìn cốt phiến trên tay lại lộ ra vẻ kỳ bí. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Hàng Lập cùng Mai Ngân cũng không có thông báo cho người nào, trước ánh mắt kinh ngạc của vài tên thủ vệ rời khỏi thôn. Lại một lần nữa đứng trên bãi loạn thạch, xem qua sa mạc một chút rồi xác định phương hướng, dẫn theo Mai Ngân tiến tới thôn tiếp theo. Hàng Lập nghĩ vô cùng đơn giản, huynh trưởng của nữ nhân này cũng chỉ đến các thôn khác mà thôi, cứ đi một vòng là sẽ tìm được. Mai Ngân cũng hiểu ý của Hàng Lập, tất nhiên là một chút ý kiến cũng không có. Vì vậy trong mắt của hai người biến mất trong sa mạc mờ mịt cát, không còn chút bóng dáng. Hơn một tháng sau, trên một vùng đất rõ rực một cách quỷ dị, có hơn 10 người mặc quần áo màu xám, cầm trong tay những cốt giáo là những thanh niên cả nam và nữ, lén lút hướng tới một bãi đất mà từ từ tiến tới. Trên đỉnh của bãi đất đó có vài thân thể xanh biếc đang ngủ, đó chính là một nhóm quái thú. Đây là loại âm thú có tên là bích thiềm thú, hình thể không lớn, có nhiều bướu trên cơ thể, mặc dù trông vô cùng xấu xí nhưng là một con cóc phóng to. Nhưng ở nơi âm minh này cũng là một trong số ít loài không có độc trong cơ thể, có thể cung cấp thức ăn cho loài người. Những người này đến là để giết bích thiềm thú, để làm thực phẩm trong những ngày thiếu lương thực trầm trọng. Động tác của mỗi người trong bọn họ vô cùng linh hoạt, không hề phát ra tiếng động nào, dần siết chặt vòng vây. Nhưng một con bích thiềm thú đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn thấy cảnh loài người đang tiến lại cách bọn chúng chừng 20-30 trượng. Những người này đột nhiên cũng hô lên, động thủ, cùng lúc với con thú kêu lên báo động. Trong chớp mắt, mấy ngọn giáo bằng xương lóe lên, bay vù vù về hướng của bích thiềm thú. Kết quả là mặc dù phần lớn bích thiềm thú đã đứng lên, nhưng đều bị những ngọn giáo này xuyên qua rồi ngã xuống. Chỉ có hai con tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng mà chúng nó cũng không phải là không bị thương, mà là tránh thoát khỏi kịp thời, nên giáo chỉ phóng qua bên người mà thôi. Bích thiềm thú tại nơi này chỉ là âm thú hạ tầng, chỉ có thể phun ra vài âm khí, không có chút công kích sắc bén nào khác. Nhưng đó chỉ là tình huống bất khả kháng, còn lại đều là bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, làm cho người khác sợ hãi. Chỉ thấy hai con bích thiềm thú há miệng phun ra hai luồng âm khí đen hung hãn, sau đó lui về phía sau, đạp chân bay cao lên 7-8 trượng rồi ra khỏi vòng vây. Mặc dù có vài người phóng giáo theo nhưng đã chậm một chút, căn bản không thể nào chạm vào thân hình của hai con bích thiềm thú này được. Mắt thấy hai con bích thiềm thú chạy vào một đám loạn thạch cách đó không xa, đột nhiên thanh quang chợt lóe, hai con bích thiềm thú rơi xuống đất không động đậy, cổ họng đều bị xuyên thủng, máu xanh biếc chảy đầy mặt đất. Một màn này khiến cho đám thanh niên nam nữ kia há mồm trợn mắt. Hai đạo thanh quang bay ra, bắn về sau một khối cự thạch, sau đó chợt hiện ra hình ảnh của hai người, một nam một nữ. Nam thì tướng mạo bình thường, đôi mắt trong suốt, nữ thì tú lệ, dịu dàng động lòng người. Đúng là Hàn Lập cùng Mai Ngưng, chỉ là họ bây giờ đều mặc trang phục làm bằng da thú màu lam nhạt bên ngoài. Trong tay của Hàn Lập là hai tiểu kiếm màu xanh, chuôi kiếm buộc một sợi tơ trong suốt, đó chính là sợi gân của âm thú. Hàn Lập đi tới xem xét hai con âm thú vừa bị hai tiểu kiếm giết chết, rồi nhìn những người kia cũng đang nhìn với ánh mắt cảnh giác. Vừa rồi thấy hai con bích thiềm thú này định bỏ chạy nên Hàn Mẫu mạo muội ra tay, mấy vị không trách chứ? Nhưng yên tâm đi, ta không cần hai con thú này đâu, chỉ muốn hỏi mấy vị một câu mà thôi, không biết có thể đáp ứng được hay không vậy. Hàn Lập cười cười, khuôn mặt đầy thiện ý nói: Thật sự là không cần hai con bích thiềm thú này sao? Một vị tráng hán tuổi hơi cao, mặt nghi hoặc hỏi, xem ra hắn chính là thủ lĩnh. Đương nhiên là thật rồi, tại hạ cũng không có thiếu lương thực. Hàn Lập dùng chân đá vào hai thi thể, khẳng định nói: Tốt, vậy hai người hỏi đi. Tráng hán mặc dù nghi hoặc nhưng cũng cảm thấy không có hại gì nên đáp ứng. Thay đối phương thức thời, Hàn Lập hài lòng gật đầu không chút do dự hỏi: Các người là thôn dân? Không sai, chúng ta là thôn dân Hồng Thổ Thôn. Tráng hán nhíu mày thành thật trả lời: Rất tốt, chúng ta muốn hỏi thăm một chút, gần đây quý thôn có thu người từ bên ngoài tới hay không vậy? Ta muốn tìm người. Hàn Lập hỏi: Người mới hả? Không có. Nhưng khi cái khe mở ra thì chúng ta có phát hiện ra mấy cái thi thể đó, cả nam lẫn nữ luôn, cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Xem ra bọn họ không gặp may, sớm đã bị âm thú ăn sạch sẽ rồi. Tráng hán suy nghĩ rồi do dự nói: Đống xương trắng? Mày ngừng sau lưng Hàn Lập biến sắc có chút khó coi. Nhiều tháng vừa rồi, hai người đi qua ba thôn nhưng mà vẫn chưa tìm thấy anh của nàng, nhưng cũng tìm thấy hai ba tu sĩ sống sót. Không ngờ ở thôn này chỉ nghe được tin toàn bộ đều là người chết. Điều này làm cho Mai Ngưng trong lòng căng thẳng, mơ hồ có một tia dự cảm bất an. Không sai, di hài thì chúng ta đã chôn rồi, nhưng mà đồ vật của bọn họ thì chúng ta đã thu vào kho, các vị có muốn xem thử một chút hay không vậy? Tráng hán nhận ra Hàn Lập thực sự là muốn tìm người, nhất thời sự cảnh giác giảm bớt, hào sảng nói: Tốt quá, vậy thì làm phiền quý đại rồi. Hàn Lập nhìn cô gái bên cạnh gật đầu nói: Cho dù là người chết cũng phải xác định thân phận rõ ràng, nếu người đó là huynh trưởng của cô gái này thì hắn sẽ không phải tiếp tục đi tìm nữa. Lão đệ nói chuyện thật là hào sảng đó nha. Nhìn qua thì hình như cũng là người từ bên ngoài đến phải không? Cũng là người mới sao? Tráng hán sau khi ra lệnh cho những người phía sau thu thập thi thể âm thú thì cùng Hàn Lập bắt chuyện. Hàn Lập thấy thế chỉ khẽ cười. Sau khi đi theo bọn họ mấy dặm đường, Hàn Lập và Mai Ngưng đã đến thôn xa lạ kia. Thôn này so với thôn trước thì nhỏ hơn nhiều. Mặc dù cũng có tường bảo vệ bốn phía, nhưng tường lại chỉ cao có 7-8 trượng. Hơn nữa nhiều chỗ lại bị tàn phá, hình như là không hề được tu sửa lại. Xem quy mô của thôn thì nơi này cùng lắm có hơn 100 người ở, cư dân ít một cách đáng thương. Vừa tiến vào, tráng hán chỉ vào một căn nhà bằng đá, ý bảo hai người Hàn Lập tự bước vào xem. Hắn muốn cùng người trong thôn xử lý chỗ thi thể của bích thiềm thú quý hiếm này, đây là việc phải làm nhất. Hàn Lập sẽ không để ý đến chuyện này, liền nói tạ ơn, sau đó dẫn theo Mai Ngưng đi qua đó. Đây thật là huynh trưởng của nàng chứ? Hàn Lập nhìn đống rách nát trước mắt, đó là quần áo đầy vết máu, có chút ngoài ý muốn hỏi. Thật sự không nghĩ tới là vừa bước tới nơi này, Mai Ngân chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra dị vật trong góc là của huynh trưởng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần đứng đó. Ta tại sao lại quên được chứ? Trang phục này chính là đồ mà ta may cho gia huynh mà. B bên cạnh chính là túi trữ vật có dấu hiệu độc môn của huynh muội chúng ta. Mai Ngưng hai mắt đỏ ửng nhìn chăm chăm vào đống đồ vật, nghẹn ngào thì thào nói. Hàn Lập nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi, do dự một chút rồi vỗ nhẹ lên vai của nàng, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn nhà đá. Hắn hiểu nàng bây giờ cần một chút yên tĩnh một mình. Quả nhiên sau khi hắn rời đi, bên trong truyền đến tiếng khóc đứt quãng. Hàn Lập thở dài nhẹ một hơi, im lặng nhìn trời không nói. Sau một khắc, Mai Ngưng rời khỏi phòng, hai mắt sưng đỏ. Chúng ta đi, một khi gia huynh đã không còn sống thì chúng ta sẽ trực tiếp đi đến Bạo Phong Sơn thôi. Nàng bình tĩnh nói, xem ra nàng đã đem nỗi đau giấu kín vào trong lòng. Bạo Phong Sơn thì nhất định phải đi rồi, nhưng trước đó ta có một chút chuyện muốn làm nữa, cần thu thập một chút tinh thạch âm thú mới được. Hàn Lập liếc mắt nhìn Mai Ngưng một cái, bình tĩnh nói. Thú tinh, thu nhập chúng thì có tác dụng gì chứ, hơn nữa âm thú cũng rất khó đối phó mà. Mai Ngưng lúc này tự nhiên cũng đã biết chuyện về thú tinh nên hơi ngạc nhiên hỏi lại. Thu thập chúng tất nhiên sẽ có lúc sử dụng rồi. Ta nghĩ thiên hạ tuy lớn, nhưng mà cái nơi âm minh như thế này, cho dù không phải là độc nhất vô nhị cũng vô cùng ít thấy. Sau khi rời khỏi nơi đây rồi muốn kiếm một ít cũng khó nữa. Vì chuyện đối phó với âm thú không cần chúng ta ra tay, giao cho nó là được rồi. Tay Hàn Lập rung lên, một đạo lục quang bắn ra hiện trước mắt hai người. Nó sao? Mai Ngưng nhìn tiểu hầu trước mắt, nghi hoặc hỏi lại. Đương nhiên là nó rồi. Hàn Lập mặt không đổi sắc, khẳng định nói. Trước đây, dọc theo đường đi, vì nóng lòng tìm kiếm thôn làng, Hàn Lập luôn tìm những đoạn đường an toàn để đi, cho dù dùng kiếm chém giết một số yêu thú cấp thấp, nhưng không hề thấy thú tinh xuất hiện. Điều đó khiến cho Hàn Lập đã mơ hồ nhận ra thú tinh của âm thú có tác dụng gì, càng muốn thu thập một ít. Bây giờ, Hàn Lập cũng không có nói nhiều, sau khi nói xong thì mang đề hồn thú xoay người bỏ đi. Hắn chuẩn bị tại Hồng Thổ thôn này nghỉ một ngày, ngày mai sẽ bắt đầu đến nơi tụ tập nhiều âm thú thử xem uy lực của đề hồn thú. Một cự thú thân cao 5-6 trượng lắc lư cái thân mình đi đi lại lại trên mảnh đất, dựa vào một đôi cự trảo vô cùng lớn, trông sắc bén cùng với một cái miệng đầy răng nanh. Tại phụ cận địa phương này nó có thể là bá chủ, tất nhiên sẽ không phải lo lắng âm thú cao cấp khác đột nhiên đánh lén. Đột nhiên, nó phảng phất trong tai nghe thấy cái gì đó, quay đầu nhìn lại, mắt lộ ra hung quang. Cách hơn 10 trượng không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện một con khỉ nhỏ. Con khỉ này vô cùng cao hứng, tò mò nhìn con quái vật to lớn ở trước mắt. Con cự trảo thú này thấy vậy cũng không có nổi giận mạnh mẽ xông tới, ngược lại chỉ hừ nhẹ một tiếng, cố ý muốn thoái lui. Nhưng thân hình mới di chuyển một chút, một mảnh màu vàng như tia chớp bay tới, vây lấy thân hình của con cự thú. Trong hoàng quang truyền đến một tiếng rống kinh thiên động địa của con thú. Sau đó quang minh đại thịnh, luồng sáng vàng quay trở về, hắc khí trong đó nhẹ nhẹ được tiểu hầu hít vào bên trong mũi. Con khỉ xem ra có vẻ ngon miệng, vỗ vỗ lấy cái bụng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra nó coi cái vừa rồi như là mỹ vị. Lúc này Hàn Lập ở xa xa mới chậm chậm đi tới. Bên cạnh là một cô gái đang trợn mắt há mồm kinh hãi. Vừa rồi chứng kiến một màn này thật sự khiến cho nàng không thể tin nổi. Nàng nhìn một nửa thân thể của cự thú bị khô quắt lại, cuối cùng lại nhìn con khỉ nhỏ kia. Không ngờ lại có thể làm như vậy với một mảnh thú thì sắc mặt lại càng khó coi. Hàn Lập chạy tới đầu của cự thú, ống tay áo rung lên. Một thanh đoản đao ngân quang lập lòe xuất hiện trong tay. Thân sắc không đổi, một đao đem cái đầu to đùng đó chia làm hai phần. Sau đó một viên tinh thạch to bằng ngón cái xanh biếc xuất hiện. Hàn Lập nhìn thấy tinh thạch mới mỉm cười, khom lưng nhặt lên. Ở phía tây không xa nơi này lắm, có vài con âm thú cao cấp đó, cũng thu thập hết. Hàn Lập chỉ tay về phía tây, phảng phất như lẩm bẩm nói. Bạo Phong Sơn là một tòa núi cao đến tận mây ở đông bắc âm minh. Từ xa nhìn lại chỉ có thể trông thấy lưng chừng núi thôi, còn lại tất cả đều nằm trong mây, không thể nào thấy rõ. Ngọn núi này hoàn toàn do cự thạch tạo thành, không có loại cây cỏ nào có thể sinh tồn. Hơn nữa, ở độ cao ngàn trượng trở lên, núi bắt đầu có âm minh phong mạnh mẽ thổi. Người bình thường đừng nói là tiếp tục leo lên, thậm chí bước vào lập tức có thể biến thành một bức tượng băng. Hoàn cảnh ác liệt như thế tạo cho phụ cận xung quanh vùng núi này trở thành một nơi vô cùng đáng sợ. Bầu trời lôi điện không ngừng lóe lên, mặt đất thì gió lạnh gào thét không ngừng, cát bay đá chạy không khác gì quỷ vực. Âm minh khí này vô cùng dày đặc, là nơi sinh sống của âm thú cường đại, cực âm thú. Nhưng hôm nay, Bạo Phong Sơn lại có khách không mời mà xuất hiện. Một thi thể thú cao hơn 10 trượng đang ở bên trong ngân quang, đang đảo qua lại mạnh mẽ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại, tỏa lên một làn hắc khí. Sau đó ngân quang mới bao vây hắc khí lại, thu ra xa. Một tiếng rống uy phong xa xa xé gió truyền tới, làm cho đất trời chấn động. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Một con khỉ màu trắng cao hơn 10 trượng xuất hiện bên cạnh thi thể của âm thú. Trong con khỉ này vô cùng hung ác,

Khối đá mà Hàng Lập chỉ đến là một khối sơn thạch cao hơn 10 trượng, đúng là một nơi rất tốt để tránh gió. Hai người vội vàng tiến tới. Nơi này sương mù dày đặc, nhìn không rõ cả ngón tay. Hàng Lập cùng Mai Ngân bước cao bước thấp tiến vào. Ánh mắt hai người vô cùng cẩn thận, cổ tay đều mang một hạt châu to bằng ngón cái tỏa ra ánh sáng xanh, bao bọc quanh cơ thể của hai người. Sương mù bốn phía tiếp cận hai người, chạm vào thanh quang kia liền tản ra. Nếu như Hàng huynh mà không có cái bà La Châu này, chúng ta khi qua tới sương mù dày đặc này chỉ sợ không thể tiếp tục tiến tới rồi. Mai Ngân nhìn cảnh này thở phào một hơi. Hàng Lập nghe thấy thế thì cười cười, định nói cái gì đó thì thần sắc đột nhiên biến đổi, dừng lại tại chỗ nghe ngóng. Mai Ngân thấy như vậy thì kinh hãi, đôi môi lập tức đóng chặt. Cẩn thận một chút, trong sương có những người khác đang đi về phía này đó. Hàng Lập thản nhiên nói, đồng thời thanh quang chợt lóe, từ trong tay áo rơi ra thanh kiếm nhỏ màu xanh. Hàng Lập nắm chặt trong tay, sau đó nhìn chằm chằm về một hướng không nói lời nào. Mai Ngân nghe thấy Hàng Lập nói như vậy thì kinh ngạc, nhưng nàng ngày nay đã vô cùng tin tưởng Hàng Lập, liền vô thanh vô tức lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, mặt lộ ra vẻ khẩn trương.